Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, Kỳ Phong lồi ra. Mấy hơi về sau, cái kia nặng nề huyền thủy pháp thuẫn rốt cục ngăn cản không nổi màu đỏ tím thiên lôi uy lực cực lớn. Ầm vang một tiếng sụp đổ vì đầy trời bọt nước, tốt tại đi qua pháp thuẫn cản trở, chỉ ít cũng đem thiên lôi suy yếu hơn một nửa. Đã không phải là ban đầu cường đại như vậy. Nhưng dù vậy, cái kia giống như một đầu màu đỏ tím như du long thiên lôi vẫn là rắn rắn chắc chắc bổ vào Lương Thành trên lồng ngực. Cái kia năng lượng thật lớn như vậy phóng xuất ra, chỉ nổ đến đầu kia không tính rộng lớn đường nước chảy toàn bộ sụp đổ. Phía trên nham thạch cùng tầng đất toàn bộ đều bị cái kia đạo lôi kiếp rồi rào lực lượng trực tiếp hất bay. Theo bên ngoài nhìn lời nói chỉ thấy đất đá bay tán loạn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Nham thạch cùng bụi đất bị dương lên trên trời. Sau đó đổ rào rào rớt xuống đất. Đằng không mà lên mây khói không dưới mấy chục trượng cao. Thanh thế cực kỳ thật lớn. Nơi xa Phạm trưởng lão bọn họ một đám người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa cái kia sơn băng đĩa. Liệt thịnh cảnh, Rear Map đủ hùng phi vui vẻ nói. Ha ha ha, quả nhiên không xuất sư tôn sở liệu. Người nhìn bên kia khắp nơi đều bị nhấc lên mở ra một lỗ hổng. Khẳng định có cái gì không được bảo vật sắp xuất thế. Phạm trưởng lão vê dâu nói. Hùng phi, chớ có quá mức kích động. Vi sư nói qua nhiều lần. Có mấy cái chữ ngươi muốn tỉ mỉ thể biết mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí. Hiểu không? Đủ hùng phi gặp sư tôn nói mình. Bận bịu thu liễm nụ cười, cung kính trả lời, đúng, lại nói Lương Thành tại trong thủy đạo trực tiếp bị màu đỏ tím thiên sét đánh trúng lồng ngực. Chợt cảm thấy một cỗ cự đại bạo tạc lực đánh tới. Toàn bộ thân hình cơ hồ đều bị mang ra thành toái phiến. Đồng thời toàn thân đều bị bao khỏa tại xì xì rung động nóng rực điện lưu bên trong. Lương Thành liền gọi đều kêu không được liền bị một cỗ cự lực nhấc lên ra xa mấy chục trượng. Theo dòng nước thẳng hướng nơi xa dũng mãnh lao tới. Lúc này dòng nước ngầm đã bị trực tiếp xốc lên. Cục bộ khu vực đã thành một đầu sâu đậm trong hạp cốc sông nhỏ. Bị lôi điện đánh cho phân mảnh Lương Thành lại bị dòng điện thiêu đến cháy đen. Tại đầu này sông ngầm bên trong chìm chìm nổi nổi. Không biết sống chết. Tuy nhiên Lương Thành tình huống thê thảm như thế. Nhưng là phía trên kiếp vân còn chưa tán đi. Tình huống này nói rõ hắn vẫn như cũ ngoan cường mà tồn tại lấy. Bằng không lời nói kiếp vân liền nên tán đi. Quả nhiên, bị dòng nước lại lần nữa xông vào dòng nước ngầm bên trong Lương Thành cái kia đen xì thân thể bỗng. Nhiên dãy giụa một chút. Tiếp theo tại dòng nước nắm nâng phía dưới vậy mà tại mặt nước chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là hắn hiện tại chỉ còn lại có cánh tay trái cùng một cái chân trái. Phải nửa người nghiêng dây đeo vai lưng bị bổ đi một nửa. Lương Thành nhìn xem chính mình thảm trạng. Cũng không nhịn được lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không nghĩ tới lấy chính mình gần như kim cương chi thể phách cường độ. Lại đang thi triển huyền thủy pháp thuẫn tình huống dưới. Lại còn bị thương nặng như vậy. Cái này phân thần lôi kiếp thật đúng là cường đại đến không hợp thói thường. Bất quá tình huống còn tính là không tệ. Lại mừng sống qua đạo thiên kiếp thứ nhất. Tuy nhiên bị làm đến thê thảm không gì sánh được. Nhưng là chỉ cần nguyên anh không tổn hao gì. Điểm ấy thương thế chỉ tính là vết thương nhẹ. Nghĩ tới đây, Lương Thành tấm kia đốt cháy khét trên mặt vậy mà lộ ra mấy phần ý cười. Trong lòng đối với nấu qua thiên kiếp lại nhiều mấy phần lòng tin. Lúc này Lương Thành duỗi ra cái kia còn sót lại tay trái. Tâm niệm nhất động về sau theo cái kia đeo tại ngón áp út phía trên chữ vật giới chỉ bên trong nhất. Thời bay ra một cái màu vàng nhạt đan dược. Trực tiếp thì bay đến Lương Thành trong miệng. Nguyên lai viên đan dược kia là một cái cửu dương đoán thể đan. Chính là đi qua Vọng Hải Thành chiến dịch về sau. Người lão soái kia Đỗ Tâm Tuyền muốn cùng Lương Thành cái này Hải Thành tử tước giữ gìn mối quan hệ. Mới đưa tặng cái kia ba cái cửu dương đoán thể đan. Cái này một cái là bên trong một trong. Lương Thành một mực đem bọn họ thích đáng lấy. Thì liền tại độ nguyên anh thiên kiếp thời điểm đều không có lấy dùng. Nhìn đến này cũng là một chuyện tốt. Quả nhiên tại độ phân thần lôi kiếp lúc cử đi tác dụng lớn. Lương Thành nuốt vào cái kia khỏa cửu dương đoán thể đan về sau. Cấp tốc cảm thụ một chút dược lực về sau. Nhướng mày, mập mờ nói ra, người lão soái này Đỗ Tâm Tuyền lần thứ hai cho ta đan dược nhưng là kém nhiều. Đều không có nhập phẩm, khó trách dược lực không nhiều đủ. Nói xong Lương Thành chữ vật giới chỉ bên trong lại, siêu siêu, liên tiếp bay ra hai cái cửu dương. Đoán thể đan, hắn há miệng trực tiếp đem cái này hai viên thuốc cũng đều nuốt vào. Nguyên lai Lương Thành thực lực bây giờ đã đến phân thần. Lại phục dụng cửu dương đoán thể đan cảm giác cùng trước đó loại kia dung hợp kỳ cảnh giới tự nhiên. Khác biệt, lại nói lần này ba mai phẩm chất đan dược không bằng lần thứ nhất tốt. Lương Thành tại nóng lòng khôi phục phía dưới. Thẳng thắn không có không tiếc rẻ đem cái này duy nhất ba cái cửu dương đoán thể đan toàn bộ đều. Nuốt vào, tại ba cái không tầm thường đan dược duy trì dưới. Lương Thành nhất thời cảm thấy trong đan điền dâng lên một đám lửa nhiệt khí khí tức. Đột nhiên một chút thì ở trong kinh mạch khắp nơi lưu truyền. Theo thân thể mạch lạc tu bổ thương thế trên người. Lương Thành nguyên bản thì thể phách cường đại. Chỗ gãy chân sớm cũng đã bắt đầu dài ra mới thân thể. Vết thương trên người cũng tại chính mình lấp đầy. Tại liên tiếp ăn vào cái này ba cái cửu dương đoán thể đan về sau. Lương Thành toàn thân thương thế lấy tốc độ kinh người hoàn toàn khôi phục. Mới mấy hơi thời gian, một cái thần hoàn khí túc Lương Thành lại xuất hiện tại đường nước chảy bên trong. Thương thế tuy nhiên đã khỏi hẳn, nhưng là trong đan điền dược lực còn chưa hao hết. Cái này khiến Lương Thành cảm giác toàn thân phồng lên, tựa hồ chính mình liền muốn chợt nổ tung một dạng. Bất quá Lương Thành đồng thời không đặc biệt lo lắng. Bởi vì muốn chướng phá chính mình bộ này vô cùng cường đại thân thể cũng không phải một chuyện dễ. Dàng, nhiều không nói, kiên trì hắn mấy canh giờ không phải việc khó gì. Trên thực tế còn căn bản không cần kiên trì lâu như vậy. Bởi vì phía trên bầu trời bên trong kiếp vân lại tại ánh tím lóng lánh ấp ủ lấy đạo thứ hai thiên. Lôi, cái này đạo thứ hai lôi kiếp khẳng định so đạo thứ nhất còn mãnh liệt hơn. Khi đó chống cự thiên kiếp tiêu hao khẳng định là to lớn. Cho nên hiện tại tất cả nhìn như dồi dào đan dược chi lực đều có chỗ cần dùng. Đợi tiêu hao xuống tới, cũng là không dư thừa bao nhiêu. Nhưng là cái kia ba cái cửu dương đoán thể đan dược lực thật sự là quá dồi dào. Không bao lâu Lương Thành đã cảm thấy toàn thân chướng đến khó chịu. Sau đó thẳng thắn tại trong thủy đạo đánh một cái lan. Trực tiếp thi triển cửu long chân linh quyết cùng bát thần hiển động thuật. Pháp tướng cùng thân thể kết hợp về sau. Đột nhiên hóa thành một đầu sườn thịt tươi cánh. Toàn thân đều bao trùm lấy vảy màu vàng kim quái long. Lương Thành lúc này mới phát hiện. Lúc trước độ kiếp quá trình bên trong. Chính mình tất cả pháp tướng đều đã dung hợp một chỗ. Để cửu long chân linh thể lại tiến giai. Lần này mình vậy mà có thể hóa thân thành một đầu ứng long. Đầu này ứng long vẻ ngoài cần phải cùng thiên vũ tôn giả rất tương tự. Chỉ là màu sắc khác nhau. Lương Thành biến thành đầu này nên trên thân rồng đều bao trùm lấy lớp vảy màu vàng óng. Nhìn qua 10 phần uy vũ. Đại khái cũng là do ở tiếp nhận hắn tu vi truyền thừa sau mới có này biến hóa. Lương Thành không khỏi kinh hỉ vô cùng. Lại ra tốc hướng về vũng nước đục hàn đàm phương hướng bơi ra đi một khoảng cách. Sau đó liền dừng lại, cuộn tại đục ngầu u ám đường nước chảy bên trong, yên tĩnh dùng động sát thiên mục quan sát đến giữa không trung kiếp vân. Bởi vì Lương Thành dự cảm đến đạo thứ hai phân thần lôi kiếp lập tức đánh đến nơi. Hắn nhất định phải tìm tới kế sách ứng đối, như là không thể hữu hiệu suy yếu uy lực này càng mạnh đạo thứ hai lôi kiếp. Đơn dùng tự thân thể phách đi khiêng, cái kia khẳng định là một con đường chết. Rất nhanh Lương Thành đã có đối sách, chỉ thấy hắn biến thành đầu này ứng long mở ra cái kia khủng bố miệng to như chậu máu. Chợt một chút phun ra một cái ngọn núi nhỏ màu xám phong. Chính là Lương Thành theo Hàn An quốc chỗ đó cướp tới đồng thời luyện hóa pháp bảo Như Ý Phong. Nói đến, tòa này Như Ý Phong Lương Thành đã luyện hóa một năm có thừa. Lại tại đấu pháp bên trong sử dụng tới, hắn cũng là hết sức quen thuộc. Có điều hắn càng dùng càng cảm thấy pháp bảo này cực kỳ không tầm thường. cho nên có thể khẳng định không phải Hàn An Quốc chính mình luyện chế đi ra. Thứ này coi là một kiện cổ bảo. Nó nguyên chủ nhân nhất định tu vi kinh người. Cho nên món pháp bảo này diệu dụng vô cùng. Còn có to lớn tiềm lực. Lương Thành sớm cũng cảm giác như Ý Phong chỉ sợ còn có khá hơn chút ẩn tàng năng lực còn chờ khai. Phát, chỉ bất quá những biến hóa kia khẳng định không phải hôm nay liền có thể suy nghĩ ra được. Hôm nay chính mình cần thiết. Chỉ là cái này như Ý Phong cường đại phòng ngự chi lực. Lương Thành một bên nghĩ đến những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình. Trong miệng chú ngữ lại không có ngừng. Tại những thứ này cổ áo chú văn thôi động phía dưới. Cái kia nho nhỏ như Ý Phong bay đến Lương Thành biến thành ứng long phía trên. Sau đó biến đến càng lúc càng lớn. Đem phía trên nham thạch cùng tầng đất toàn bộ đẩy ra. Còn phát ra ù ù tiếng vang hướng về phía trên lớn lên đi. Cùng lúc đó, một đạo tỉ mỉ hào quang màu vàng đất vững vàng bảo vệ phía dưới Lương Thành cái kia ứng long thân. Thể, để hắn trong nháy mắt đã cảm thấy áp lực giảm nhiều. Cái kia như Ý Phong càng biến càng lớn. Rất nhanh liền xuyên phá đường nước chảy phía trên tầng nham thạch. Sau đó tại đất đá tung tóe bên trong nhanh chóng dâng lên. Nhìn qua tựa như là một tòa màu xám sơn phong lấy một cái cực nhanh tốc độ phá đất mà lên. Tiếp lấy lại nhanh chóng dâng lên. Càng dài càng lớn. Mãnh liệt như vậy tạo núi vận động đương nhiên gây nên tại bên ngoài 7-8 dặm xem chừng lấy nơi đây phạm trưởng lão sư đồ chú ý. Kết quả lại là cái kia rear map đủ hùng phi không giữ được bình tĩnh. Lớn tiếng nói, sư tôn, không tốt, nơi này tựa như là địa chất đột biến. Vậy mà liền dài như vậy ra một ngọn núi. Thật sự là quá khoa trương. Phạm trưởng lão chừng liếc một chút đủ hùng phi. Tựa hồ là chê hắn không giữ được bình tĩnh. Tiếp lấy lại dùng hung ác nham hiểm ánh mắt hướng về cái kia còn đang chậm rãi lớn lên ngọn núi lớn. Nhìn qua, tiếp xuống tới phong cách trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên lúc đỏ lúc trắng. Hiển nhiên trong lòng hết sức kích động, đủ hùng phi thấy thế lại không giữ được bình tĩnh. Hỏi vội, sư tôn, người phát giác cái gì dị thường? Phạm trưởng lão tự lẩm bẩm, cái này, ngọn núi này bảo quang yêu kiều. Bản thân liền là một kiện bảo vật a. Như là lão phu không có nhìn lầm lời nói. Thứ này chỉ sợ là một kiện tiên thiên bảo vật. Cũng không biết có phải hay không theo tiên giới rơi xuống trần thế. Ta thiên a, cái này thật sự là quá chân quý. Đủ hùng phi kích động nói. Sư tôn, vậy chúng ta đi trước đưa nó thu. Phạm trưởng lão nguyết hắn một cái. Mở miệng nói. Hùng phi, ngươi chừng nào thì có thể thay đổi đổi ngươi cái kia nôn nôn nóng nóng tính tình. Người quên chúng ta bây giờ việc cấp bách là cái gì không? Đủ hùng phi nhất thời biết mình lại vội nóng nảy. Vội vàng cúi đầu nói. Phải. Sư tôn. Là đệ tử sai. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là sử dụng địa tuyệt trận trước chế trụ cái kia ngao thành. Cái này mới đúng mà. Phạm trưởng lão gật đầu nói. Hiện tại bảo vật xuất thế. Ngao thành chỉ sợ cũng phải cảm nhận được. Điều này nói rõ hắn chẳng mấy chốc sẽ theo cái này đầm miệng ra tới. Mọi người 10 triệu giữ vững tinh thần. Không muốn lơ là sơ suất. Thành bại tại này một lần. Đến mức cái kia bảo vật sơn phong. Nó hẳn là một cái vô chủ chi vật. Chờ chúng ta giết ngao thành. Sẽ đi qua thu lấy cũng không muộn. Ngay tại phạm trưởng lão ở chỗ này cùng chính mình đệ tử đủ hùng phi mặt thụ tùy cơ hành động lúc. Trên bầu trời một tiếng sấm nổ. Lại là một đạo tráng kiện không gì sánh được màu đỏ tím thiên lôi hướng về phía dưới trong thủy đạo. Lương Thành bổ tới, chỉ là hiện tại thiên lôi cùng Lương Thành ở giữa còn ngăn cách một tòa thật cao như Ý Phong. Bởi vậy ở bên ngoài xem ra, cái kia đạo phiên như du long, uy lực kinh người màu đỏ tím lôi điện là hướng về như Ý Phong bổ tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.